Chương 35. Bá tước ma cà rồng. Nhân viên khách sạn cam kết sẽ quay lại phòng mình để lấy video. Vương Đại Lực không giấu nổi lo lắng. Lỡ như anh ta trốn mất thì sao? Đừng lo, anh ta không dám làm vậy đâu. Tôi biết rõ tính cách của họ. Hoàng Tiểu Đào tự tin đáp lại, nở nụ cười đầy ý nhị khiến Vương Đại Lực không khỏi băn khoăn. Thấy vẻ mặt e dè của mọi người, Hoàng Tiểu Đào không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Sao trông mọi người như thể vừa gặp phải nỗi kinh hoàng vậy? Có phải có điều gì bất ổn không? Tôi vội vàng chia sẻ với Tiểu Đào về phát hiện mới nhất từ cuộc khám nghiệm tử thi. Nghe xong cô nàng không giấu được vẻ khinh bỉ. Toàn là đàn ông mà lại sợ những chuyện như vậy sao? Vương Đại Lực bức xúc. Nói thì dễ lắm, chị Tiểu Đào, sao chị không tự mình đi xem thử? Đừng có mà thanh minh sau khi nôn mửa nhé. Hoàng Tiểu Đào chỉ cười khẩy. Đừng tưởng bở sẽ lừa được tôi. Chỉ một lát sau, nhân viên kia trở lại, mang theo một ổ cứng di động khổng lồ trong túi sách của mình. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng. Trông có vẻ nhiều dữ liệu lắm đây. Nhân viên nhà nghỉ ngượng ngùng. Đây là toàn bộ dữ liệu chưa lọc. Nếu cần xem bản đã chọn lọc, tôi còn có một phiên bản khác. Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt phẫn nộ. Cút đi, tên đều cáng bại hoại. Dù nhà nghỉ không có máy tính, nhưng vẫn có một chiếc TV treo tường có cổng USB. Hoàng Tiểu Đào yêu cầu nhân viên kết nối và bật TV. Trong đó chứa hàng trăm tệp video. Tôi nghĩ nếu cảnh sát muốn điều tra, những bằng chứng này đủ để giữ anh ta trong đồn một thời gian dài. Mỗi tệp video đều ghi rõ số phòng và ngày tháng. Hoàng Tiểu Đào lọc ra tệp của ngày xảy ra vụ án và mở nó. Vương Đại Lực đột ngột trốn sau lưng tôi khiến tôi phải bật cười. Cậu làm gì vậy? Đâu có ma nào nhảy ra đâu. Không, tôi chỉ lo sẽ có cảnh tượng giết người ghê rợn, phòng bị vẫn hơn. Tôi không khỏi bật cười, đâu cần phải lo lắng đến mức đó. Đây không phải là video bị nguyền rủa. Tôi xem phim kinh dị nhiều rồi mà chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Video dài tới 6 tiếng. Phần lớn thời gian là cảnh phòng tối om. Hoàng Tiểu Đào liền tua nhanh qua. Khi hình ảnh xuất hiện giữa phòng, một người phụ nữ mặc váy đỏ, đeo túi xách bước vào. Tiếp theo là một người đàn ông. Hai người này mặc trang phục có sự tương phản rõ rệt. Cô gái mặc trang phục mỏng manh, trong khi người đàn ông mặc áo choàng đen, che mặt bằng khẩu trang và đeo kính râm. Tiểu Chu thở dài. Tống Dương thật tài tình, anh đã đoán đúng, hung thủ đích thực mặc như vậy. Nhưng đây là quay từ trên xuống, không thể nhìn thấy rõ mặt. Hoàng Tiểu Đào nhận xét. Tôi biết, hãy kiên nhẫn xem tiếp. Tôi trả lời. Trong video, cô gái ngồi ở mép giường, có vẻ đang trò chuyện với người đàn ông mặc áo choàng đen. Do camera không có chức năng ghi âm nên không thể nghe được cuộc đối thoại của họ. Hai người này trò chuyện khoảng 5 phút, sau đó cô gái bắt đầu hút thuốc. Vương Đại Lực trở nên sốt ruột. Họ còn chưa bắt đầu cởi quần áo sao? Mọi ánh nhìn đều trở nên nặng nề khi hướng về phía Vương Đại Lực, khiến cậu ta phải cúi mặt xuống trong im lặng. Người đàn ông mặc trang phục đen rời khỏi màn hình sau một hồi. Cô gái bèn lấy điện thoại ra, chơi game để giết thời gian. Trong lúc đó, Hoàng Tiểu Đào ghi chú lại trong sổ của mình, nhanh chóng ghi lại số điện thoại của nạn nhân để sau này điều tra. Thời gian tiếp tục trôi qua, cô gái cuối cùng bắt đầu thay đồ, cởi bỏ hết quần áo, chỉ để lại bộ đồ lót. Người đàn ông mặc áo đen một lần nữa xuất hiện trên màn hình, lần này đã không còn mảnh vải che thân. dáng vẻ của ông ta khiến mọi người không khỏi rùng mình. Toàn thân gã đàn ông trần trụi không một sợi lông, làn da trắng bệch như tờ giấy, thân hình gầy gò như cành cây khô. Vương Đại Lực không kìm lòng được. Thật sự rất giống ma cà rồng. Tiểu Chu lên tiếng giải thích. Không phải, tình trạng da của ông ta như vậy là do thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dẫn đến thiếu hụt sắc tố. Hoàng Tiểu Đào không nghĩ mình sẽ nói. Ước gì mình cũng có làn da trắng như thế. Thực ra, làn da của cô ấy rất khỏe mạnh, chẳng qua là lời nói đùa. Khi mọi người đều quay lại nhìn cô, Tiểu Đào chỉ làm bộ mặt méo mó. Chỉ là nói cho vui thôi, tiếp tục xem đi. Đúng rồi, tiếp tục nào. Vương Đại Lực phấn khích, kích động. Lúc này tôi thực sự không muốn thừa nhận mình là bạn thân của cậu ta. Cô gái nằm sấp trên giường, người đàn ông từ đâu lấy ra hai sợi dây rêu băng. Một sợi buộc vào chân cô gái, sợi kia buộc vào hai tay và treo lên trên bức bình phong. Hoàng Tiểu Đào tỏ ra ngạc nhiên. Thật lạ, nạn nhân lại tự nguyện chấp nhận bị trói. Ban đầu tôi tưởng là bị ép buộc. Có khả năng ông ta hứa hẹn cho thêm tiền. Tôi đặt giả thiết, phân tích. Có thể lúc trước họ đang thảo luận về vấn đề tài chính. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Cô gái này hoàn toàn không biết mình đang bước vào một bẫy tử thần. Chỉ nghĩ về việc cô sắp phải ra đi, lòng tôi tràn đầy xót xa. Lúc này, người đàn ông tiếp tục hành động mà không có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào cho việc đóng đinh lên tường. Làm tôi tự hỏi, liệu ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước? Tiếp đó, ông ta leo lên lưng cô gái và bắt đầu hành động mờ ám. Dù phòng chứa đa số là đàn ông, và mặc dù họ đang ở đây để điều tra một vụ án, không thể tránh khỏi việc họ bị thu hút bởi cảnh tượng này. Bản năng khiến ánh mắt họ sáng lên. Chỉ có Hoàng Tiểu Đào là tỏ ra xấu hổ, cúi mặt và đưa điều khiển tivi cho tôi. Chuyển nhanh lên, chuyển nhanh lên. Ồ. Khi tôi nhấn nhanh qua các phân đoạn, tiếng thở dài thất vọng vang lên từ mọi người khiến tôi không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Thật phải công nhận, người đàn ông kia có sức bền đáng nể. Phải tua tới 15 phút mới thấy ông ta đột ngột cúi xuống. Tôi nhấn play và chỉ nhìn ông ta đang cắn vào cổ của cô gái. Cô gái giãy giụa trong đau đớn, cơ thể run rẩy, nhưng do đã bị trói chân tay và người đàn ông giữ chặt hai vai, sự cố gắng giãy giụa của cô cũng trở nên vô ích. Dù không có âm thanh, nhưng đoạn video này vẫn khiến người xem cảm thấy ghê rợn. Chính lúc mọi người tập trung cao độ vào màn hình, một khuôn mặt đáng sợ đột ngột xuất hiện. Toàn bộ đen như than, đôi mắt đỏ rực như máu và đôi răng nanh dài nổi bật. À! Vương Đại Lực kêu lên, khuôn mặt kỳ dị này thực ra không đáng sợ như vậy, nhưng cậu ấy đã bị dọa sợ hãi. Khuôn mặt đó chiếm hết cả màn hình, tôi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng ấn nút pause và nói. Đây không phải khuôn mặt con người. Ma cà rồng đang hút máu sao? Tiểu Chu lắp bắp hỏi. Tôi tự hỏi, liệu anh ta có đang nhầm lẫn không? Ma cà rồng là thứ không tồn tại. Đó là một con rơi. Một người đàn ông bên cạnh nói một cách lạnh lùng. Mọi người lúc này mới nhận ra, đúng là khuôn mặt của một con rơi. Tôi tiếp tục nhấn play. Con rơi đó dùng cánh che kín màn hình, làm chúng tôi khó chịu. Tôi lại tiếp tục tua nhanh, phải mất gần một giờ con rơi mới biến mất. Phòng tối om, có vẻ như hung thủ đã trả phòng, chăn giường cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Con rơi đáng ghét! Hoàng Tiểu Đào tức giận mắng. Đúng lúc quan trọng nhất lại bị nó che mất, chưa kịp nhìn rõ mặt hung thủ. Chắc chắn là ma cà rồng, nếu không tại sao lại có con rơi trong phòng? Tiểu Chu sợ hãi bày tỏ. Mọi người có biết những truyền thuyết từ thời Trung Cổ ở châu Âu không? Bá tước ma cà rồng biến hình thành con rơi khi di chuyển. Anh có thể thực tế một chút không? Ma cà rồng cái gì chứ? Hoàng Tiểu Đào bực bội nói. Ma cà rồng là có thật. Khi tôi du học có đọc một cuốn sách về lịch sử của ma cà rồng. Họ có thể là một chủng tộc thiểu số, sống theo phong tục của loài dã thú, né tránh ánh nắng mặt trời, sống bằng cách hút máu. Nếu phương Tây có thì Trung Quốc chắc chắn cũng có. Tiểu Chu khẳng định. Để tôi chứng minh cho anh thấy liệu người kia có phải là ma cà rồng hay không, hay chỉ là trò lừa bịp. Sau khi nói, tôi quay sang Hoàng Tiểu Đào. Tiểu Đào, cô tua lại đoạn phim xem trước khi đôi trai gái này đến, có ai khác vào phòng không? Đại Lực, hãy cùng tôi quay lại hiện trường vụ án một lần nữa. Chương 36, Đội trưởng Cảnh sát đặc nhiệm. Khi tôi và Vương Đại Lực bước vào lại căn phòng nơi vụ án mạng diễn ra, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở trần nhà, nơi có những dấu vết không bình thường, đúng như những gì tôi đã nghi ngờ. Với thi thể nằm phủ phục trên giường, việc tiếp cận gần gũi hơn với chúng không thể nào được. Do đó, tôi yêu cầu Vương Đại Lực kiếm một chiếc thang, lấy ra chai cồn và bông từ bộ dụng cụ điều tra của mình. Tôi chuẩn bị thực hiện công việc tiếp theo. Chỉ vài phút sau, Vương Đại Lực đã đặt chiếc thang vào phòng. Cậu ta cẩn thận đảm bảo nó được dựng vững chãi và hỏi tôi dự định làm gì. Cứ chờ xem, tôi trả lời. Leo lên thang, tôi nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên trần bằng bông đã tẩm cồn. Cồn nhanh chóng phân giải vết bẩn và bay hơi, để lại dấu vết trên miếng bông. Đây cũng là phương pháp mà các bác sĩ pháp y thường sử dụng để thu thập mẫu chất lỏng làm bằng chứng. Sau khi ngửi thử miếng bông, tôi đưa nó cho Vương Đại Lực và khuyên cậu ta thử xem. Cậu ta lắc đầu. Tôi không ngửi thấy gì cả. Đây chính là máu lươn. Ai đó đã bôi nó lên trần nhà để thu hút rơi. Tôi quan sát kỹ lưỡng trần nhà và nhận định. Những vết bẩn này có lẽ được tạo ra từ một loại súng phun nước. Đúng lúc này, Tiểu Đào từ phòng bên cạnh gọi chúng tôi. Chúng tôi vội vàng đến phòng xem video. Hoàng Tiểu Đào đã tìm ra manh mối quan trọng. Trong một đoạn video ngày trước án mạng, một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc đồng phục vệ sinh, đã lén lút vào phòng và đóng một chiếc đinh lên tường, sau đó sử dụng súng nước để bắn chất lỏng lên trần. Tôi chia sẻ với mọi người về phát hiện máu lươn của mình. Rơi thích mùi máu lươn, điều này giải thích tại sao có rơi xuất hiện trên màn hình. Những bằng chứng này chứng minh rằng thủ phạm là con người, không phải là ma cà rồng hay bất kỳ sinh vật huyền bí nào khác. Tiểu Chu, người từng tin rằng ma cà rồng gây ra vụ án, đỏ mặt và cố gắng bào chữa. Có thể ma cà rồng biến thành rơi là không thật, nhưng những sự kiện khác có thể là có thật. Tôi giải thích. Nếu thật sự có ma cà rồng, chúng ta không thể nào quay được hình ảnh của chúng. Vì ma cà rồng không thể phản chiếu trong gương nên không ghi hình được. Điều này không phù hợp với truyền thuyết mà anh đã nghe, phải không? Tiểu Chu lúng túng, cố gắng tìm lý do. Trong khi Vương Đại Lực cười và châm chọc. Nếu mọi thứ đều là giả, liệu anh có đang sống trong một thế giới giả tưởng không? Cuối cùng tôi nói. Nếu nạn nhân thật sự bị ma cà rồng cắn, cô ấy có lẽ đã không còn nằm đó để chúng ta khám nghiệm, mà đã trở thành zombie tấn công chúng ta rồi. Liệu điều đó đã đủ thuyết phục anh chưa? Cuối cùng, Tiểu Chu cũng dần chấp nhận sự thật. Được, tôi công nhận lần này thủ phạm không phải ma cà rồng, nhưng tôi vẫn tin rằng ma cà rồng thực sự tồn tại ngoài kia. Tôi không khỏi bật cười trước sự ngoan cố của anh ấy. Tự hỏi nếu thế giới này thực sự có ma cà rồng như Tiểu Chu nói, chúng ta, loài người, có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Hoàng Tiểu Đào lật đi lật lại đoạn video vài lần, nhăn nhó. Tại sao chúng ta không thể phóng to hình ảnh này? Người phục vụ bên cạnh nói. Thiết bị này không phải dạng cao cấp, không hỗ trợ chức năng phóng to. Quay lại với tôi, Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tống Dương, cậu đã phát hiện ra gì chưa? Tôi dõi mắt vào màn hình và suy luận. Người công nhân vệ sinh này chắc chắn là đồng minh của kẻ sát nhân. Có vẻ như ông ta đã ngoài 40, trọng lượng khoảng 80 kg, với thân hình trung bình. Cách ông ta xử lý tình huống cho thấy kỹ năng lành nghề, rõ ràng là biết trước phòng có lắp đặt camera. Thật tinh tế khi cậu nhận ra điều đó. Hoàng Tiểu Đào khen ngợi. Một người lớn tuổi bên cạnh suy đoán. Có lẽ ông ấy từng làm việc trong một nhà nghỉ. Những chỗ này thường có camera giấu kín gần gương hoặc đằng sau tivi. Thêm nữa, trước đây ông ấy có vẻ như đã từng trải qua một cơn đột quỵ. Tôi tiếp tục. Mọi người đều kinh ngạc. Tiểu Đào hỏi. Làm sao cậu biết được điều đó? Cậu có khả năng nhìn xuyên qua cơ thể à? Tôi mỉm cười. Không hề, chỉ là nhận ra từ những chi tiết trong đoạn video này thôi. Không tin thì cứ xem tiếp đi. Hoàng Tiểu Đào xem lại video và lắc đầu. Tống Dương, tôi thật sự không thể thấy được điều gì. Cậu có thể cho biết một chút không? Một người lớn tuổi nhíu mày. Là do ông ấy đi có vẻ hơi khập khiễng, phải không? Tôi chỉ lên một điểm quan trọng. Đúng là một phần lý do, nhưng không thể kết luận chỉ dựa vào điều đó. Còn một điều nữa. Tôi nhanh chóng tua lại video một chút. Khi công nhân vệ sinh bước vào và dựa cây chổi vào tường, tôi chỉ vào cổ tay ông ta. Nhìn xem, cổ tay phải của ông ta, tay áo không che hết cổ tay. Và sau đó, hãy xem khi ông ta lấy súng phun nước từ túi quần phải ra. Tôi nhấn pause. Nhìn cổ tay trái của ông ta, ống tay áo chia hết phần mu bàn tay. Điều này cho thấy cánh tay ông ta không đều nhau, một hậu quả của đột quỵ. Tiểu Chu vẫn tỏ ra hoài nghi. Chưa chắc đã đúng. Có thể chỉ do quần áo không vừa vặn mà thôi. Tôi giải thích. Nếu chỉ nhìn vào điều đó thì chưa thể kết luận. Nhưng kết hợp với cách đi khập khiễng, chúng ta có thể suy đoán cao về khả năng ông ta từng bị đột quỵ. Mọi người tỏ ra thuyết phục hơn, và Hoàng Tiểu Đào thán phục. Tống Dương càng giải thích càng thuyết phục, tôi càng ngày càng nghi ngờ cậu không chỉ là một sinh viên bình thường. Vương Đại Lực vỗ nhẹ vào tay tôi, kinh ngạc nói. Dương Tử, sao cậu có thể quan sát sắc bén đến vậy? Làm thế nào mà chúng ta không nhận ra, nhưng cậu lại có thể? Tôi chỉ mỉm cười khiêm tốn, thầm nghĩ rằng việc hiểu biết về các loại bệnh tật thực sự là kiến thức cơ bản của một ngỗ tác mà thôi. Có được thông tin này, chúng tôi sẽ dễ dàng truy tìm đến đồng phạm hơn. Không lâu sau, Tiểu Đào đã nhanh chóng tìm kiếm trong sổ ghi chép của nhà nghỉ. Người công nhân vệ sinh kia tên là Triệu Thiết Ngưu, một nông dân ở tuổi 50 từ một làng nhỏ ngoại ô thành phố. Dựa vào manh mối chúng tôi thu thập được, Triệu Thiết Ngưu đã sử dụng chứng minh nhân dân của mình để thuê một phòng trong 2 ngày. Sau đó, ông ta giả dạng làm công nhân vệ sinh và thực hiện một số trò lừa bịp. Ngày hôm sau, thủ phạm đã đưa nạn nhân vào phòng đã thuê và tiến hành giết hại mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, vào ngày đó, camera an ninh ở hành lang bị ai đó điều chỉnh hướng khác. Và do nhân viên nhà nghỉ làm việc không chuyên tâm nên không phát hiện ra điều này. Do đó, không có hình ảnh nào của thủ phạm được ghi lại. Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ rằng điều này là do sự sắp xếp của Triệu Thiết Ngưu. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra một điểm đáng ngờ khác và nói với Tiểu Đào. Có điều gì đó không đúng. Nếu đồng phạm kia giả trang thành công nhân vệ sinh để không bị phát hiện thân phận, vậy tại sao lại dùng chính chứng minh thư của mình để thuê phòng? Cậu muốn nói gì? Có thể chứng minh nhân dân đó là giả. Tôi đưa ra giả thuyết. Dù sao đi nữa, đây cũng là một manh mối quan trọng. Hoàng Tiểu Đào quay sang một nhân viên cảnh sát. Tiểu Tư, hãy qua bộ phận quản lý hộ tịch kiểm tra thông tin của Triệu Thiết Ngưu. Sau đó cô ấy bảo tôi. Tôi sẽ nhờ Vương Nguyên Thạch đưa cậu và Đại Lực về trường. Vương Nguyên Thạch? Tôi hỏi một cách tò mò. Hóa ra cô ấy đang nói về vị cảnh sát ít nói kia. Hoàng Tiểu Đào mỉm cười giải thích. Trước đây, anh Vương là huấn luyện viên trưởng của đội cảnh sát vũ trang, nhưng sau một chấn thương, anh ấy đã chuyển sang làm việc ở đội cảnh sát hình sự. Anh ấy có vẻ trầm lặng nhưng lại rất giỏi võ. Từ nay, mỗi khi cần đưa anh tới hiện trường, tôi sẽ gọi anh ấy. Anh là tài sản quý giá của đội, không thể để xảy ra chuyện gì được. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của cô. Tôi nói, sau đó quay sang Vương Nguyên Thạch. Cảnh sát Vương, phiền anh rồi. Vương Nguyên Thạch chỉ gật đầu một cách lạnh lùng. Vương Đại Lực vỗ về vai Vương Thúc, hào hứng nói. Tôi luôn tưởng rằng Thúc chỉ là một người bình thường, không ngờ kỹ năng chiến đấu của một huấn luyện viên trưởng lại xuất sắc đến thế. Chẳng phải giống như Lâm Sung trong Thủy Hử, vị anh hùng dẫn đầu cho 80 vạn quân cấm sao? Tiểu Chu bổ sung. Chị Hoàng, chị có chắc không? Tôi nghe nói Vương Thúc không phải là do bị thương mà chuyển công tác, mà là vì không tuân thủ mệnh lệnh đã đánh bại 16 tên trùm ma túy đấy. Vương Đại Lực tròn mắt ngạc nhiên, tay đang đặt trên vai Vương Thúc từ từ rời đi. Trong khi Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn Tiểu Chu, tỏ vẻ bất bình vì đã tiết lộ sớm. Tiểu Chu, cậu không thể giữ miệng lại được sao? Vương Nguyên Thạch vẫy tay, bình thản nói. Mọi chuyện đã qua rồi. Tôi nhìn vào ánh mắt của Vương Đại Thúc và cảm nhận sâu sắc sự kính trọng. Đại Thúc tựa như một tảng băng giữa trời đông, nhưng bên trong lại ẩn chứa ngọn lửa mãnh liệt, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi trở lại hiện trường vụ án, đội cảnh sát đã dọn dẹp xong. Tôi thực hiện nghi thức cầu siêu cho người đã khuất bằng cách đốt vàng mã và đọc vãng sinh chú. Hoàng Tiểu Đào vỗ tay thông báo. Được rồi, bây giờ đã là 3 giờ sáng, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ họp về vụ án này lúc 8 giờ sáng. Ai đến muộn sẽ bị trừ tiền thưởng. Tôi hỏi lại. Tôi cũng cần phải tham gia à? Cũng phải tham gia. Tôi có bị trừ tiền thưởng nếu đến trễ không? Tôi hỏi với vẻ lo lắng. Hoàng Tiểu Đào giơ nắm đấm trắng nõn của mình lên. Cậu dám? Chương 37. Bí ẩn bệnh lạ. Bình minh vừa ló dạng, tôi đã bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy. Quá trình mò mẫm ra khỏi giấc ngủ quả là một cuộc chiến khốc liệt. Mặc vội bộ quần áo, tôi tiến đến phòng của Vương Đại Lực để đánh thức bạn mình. Nhưng cậu ta lại quấn chặt lấy chiếc chăn, mập mờ phản đối. Ôi, hãy để tôi ngủ thêm chút đi. Tại sao cuộc sống sinh viên lại phải giống như đã đi làm vậy? Cậu đi họp một mình đi. Thế thì cậu đừng mong nhận được phần thưởng lần này nhé. Tôi nói giận dữ. Nghe thấy vậy, Vương Đại Lực tức tốc nhảy dậy. Ôi, đợi tôi một chút. Sau khi cậu ấy sửa soạn sẵn sàng, chúng tôi chạy xuống cổng và bắt một chiếc taxi. Trên đường đi, tài xế bắt đầu nói. Hai cậu sinh viên à, có nghe tin gì chưa? Tối qua ở Nam Thành có một cô gái làng chơi bị giết. Cái chết của cô ấy thật là thảm khốc. Làm sao anh biết được? Vương Đại Lực hỏi. Chẳng có tin tức gì là không lọt vào tai chúng tôi đâu. Sáng nay một đồng nghiệp của tôi chở khách ngang qua đó, tình cờ nghe được chủ nhà nghỉ kể lể. Nhà nghỉ kia vốn không có giấy phép, giờ lại gặp án mạng, chắc chắn phải đóng cửa. À, tôi còn nghe nói cảnh sát đã mời một cố vấn đặc biệt, vừa đẹp trai vừa tài năng, một sinh viên đại học. Những gì mà người khác không thấy được, chỉ cần anh ta nhìn qua là có thể phát hiện. Thật không? Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Vương Đại Lực không nhịn được cười. Cảnh sát không thiếu người giỏi, sao lại phải mời một sinh viên đại học? Tôi nghe nói cậu sinh viên đó khá có năng lực đấy. Trước đây trường các cậu không phải cũng có một vụ án bí ẩn sao? Nghe nói chính cậu sinh viên đó đã giải quyết. Thật đáng ghen tị. Thằng con trai vô dụng của tôi bao giờ mới giỏi giang như vậy? Cả ngày chỉ biết chơi game. Tôi đáp lại. Sư phụ, anh cập nhật tin tức nhanh chóng quá. Đương nhiên rồi. Tài xế tự hào. À, hai cậu đi cục cảnh sát sớm thế này làm gì? Chẳng lẽ cũng đang giúp đỡ họ sao? Không. Chúng tôi chỉ là có việc riêng thôi. Tôi nhanh chóng giải thích. Tài xế cười phá lên. Tôi biết mà, làm gì có sự trùng hợp như vậy. Nếu các cậu thật sự đang giúp họ, thì cuộc này tôi không tính tiền. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến cục cảnh sát. Tôi lấy tiền ra để trả. Khi chúng tôi bước ra từ bãi đậu xe, Hoàng Tiểu Đào đã nhanh chóng tiếp đón. Tống Dương, Đại Lực, các cậu đến đúng lúc rồi. Chúng ta lên lầu 3 bắt đầu cuộc họp. Tài xế mở to mắt, chỉ vào tôi và hét lên. Thì ra là các cậu thật. Phải đấy. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Sư phụ, lúc nãy anh nói là không tính tiền mà. Vương Đại Lực nhắc nhở. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi. Các cậu đang nói chuyện gì thế? Nhưng khi chúng tôi quay lại, tài xế đã phóng xe đi mất, để lại Vương Đại Lực đuổi theo trong vô vọng và kêu lên. Này, không phải đã nói là không tính tiền sao? Con người ngày nay sao lại thất thường đến thế? Có vấn đề gì giữa hai người không? Nếu có, tôi sẵn lòng liên hệ với cơ quan giao thông để giải quyết mọi mâu thuẫn. Hoàng Tiểu Đào quan tâm hỏi. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là trò đùa giữa chúng tôi mà thôi. Tôi lắc đầu xua tan lo lắng của cô ấy. các cậu đã ăn sáng chưa? Vừa dậy xong đã đến đây luôn, tôi trả lời. Hoàng Tiểu Đào vội vã lấy điện thoại ra đặt thêm. Hai suất nữa giống như mọi khi nhé, giao đến lầu 3 phòng họp cục cảnh sát. Vương Đại Lực không giấu được sự phấn khích. Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ lại chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nữa sao? Hoàng Tiểu Đào nở nụ cười. Ai nấy đều thức khuya làm việc, sáng sớm lại bắt đầu một ngày mới mà thiếu ngủ. Không ăn uống đúng cách sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu quả công việc. Tôi không thể để mọi người không ngủ đủ giấc, nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo bữa ăn cho họ. Tôi thực sự không ngờ cô lại chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đó là những gì sư phụ tôi đã dạy tôi đó. Khi chúng tôi đến phòng họp, còn chưa đến giờ, một số cảnh sát đã tới sớm và đang trò chuyện với nhau. Trong suy nghĩ của tôi, cảnh sát hình sự luôn nghiêm túc, lạnh lùng khi bàn luận về các vụ án. Nhưng thực tế, họ cũng giống như bất kỳ ai, có cuộc sống riêng tư, bàn luận về gia đình, xem phim, đùa giỡn với nhau. Chỉ riêng Vương Nguyên Thạch mới là người lẻ loi, trầm mặc, thường xuyên ngậm điếu thuốc. Vương Đại Lực nhẹ nhàng đẩy tôi. Này, ông chú kia có vẻ không mấy thân thiện với ai cả. Chắc đó là cách ứng xử của anh ấy mà thôi. Không lâu sau, nhân viên giao hàng đưa bữa sáng đến, mang theo hai túi lớn. Hoàng Tiểu Đào kêu gọi mọi người tự lấy phần của mình. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Bữa sáng đa dạng với sữa đậu nành, bánh tiêu, sủi cảo rán, tôm chiên. Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt ngồi xuống, đủ mặt. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng. Giờ đây khi mọi người đã tập trung đủ, hãy xem xét những manh mối mà chúng ta đã thu thập. Hoàng Tiểu Đào trình bày bằng cách kéo một bảng trắng lên trước, dán đầy ảnh và ghi chú để phân tích tổng quan về vụ án, dù tôi đã biết về nó từ trước. Sau đó Tiểu Đào hỏi. Ai còn điều gì muốn thêm vào không? Một cảnh sát báo cáo. Tôi đã kiểm tra thẻ căn cước mà công nhân vệ sinh sử dụng. Nó là giả. Ở thành phố Nam Giang, có một số đối tượng chuyên làm giả các giấy tờ này. Danh tính được ghi trên đó thường thuộc về những người nông dân không biết chữ, từ các vùng quê nhỏ, và thẻ này cũng giống như vậy. Một cảnh sát khác thông báo. Tôi đã liên hệ với gia đình của Mary Chen để xác nhận. Họ đã mất liên lạc với cô ấy từ nhiều năm trước mà không hề biết cô ấy đang làm việc ở Nam Giang. Việc cô ấy mất tích và sau đó được tìm thấy đã chết cũng hoàn toàn ngoài sự biết của họ. Một người khác chia sẻ. Sáng nay tôi đã đến thanh tra giao thông để kiểm tra camera an ninh tại các ngã tư xung quanh nhà nghỉ. Chúng tôi đã thu được hình ảnh của một người đàn ông nghi vấn rời khỏi nhà nghỉ vào tối ngày 4 tháng 10. Nhưng chất lượng hình ảnh quá kém, không thể nhận diện được khuôn mặt. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng chỉ đạo nhóm kỹ thuật phân tích video đó để xem liệu có thể khai thác được thông tin gì quan trọng. Cùng lúc, cô yêu cầu các đồng sự khác điều tra về một số bệnh viện lớn, tìm kiếm thông tin về một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, từng có tiền sử về tai biến, và tìm hiểu mối quan hệ giữa Mary Chen và các cá nhân có liên quan. Hoàn thành việc phân công, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi. Tống Dương, cậu có suy nghĩ gì muốn chia sẻ không? Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ rồi đề xuất. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu xem trong thành phố có bệnh nhân nào mắc chứng dị ứng với protein dị thể không. Đây là một loại bệnh rất hiếm gặp nhưng lại có thể mang lại manh mối quan trọng về hung thủ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trước ý kiến của tôi. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc. Dị ứng với protein dị thể là gì? Tôi chưa từng nghe nói đến. Tôi giải thích. Người mắc phải chứng này không thể hấp thụ được một số loại protein nhất định và thậm chí còn phản ứng dị ứng nặng nề với chúng. Ví dụ, so với dị ứng đậu phộng thông thường, người mắc bệnh này ăn phải đậu phộng có thể đe dọa đến tính mạng. Tôi tin rằng hung thủ cũng mắc phải chứng bệnh này và hắn ta tránh xa hầu hết các loại protein thường gặp trong thực phẩm, trừ máu. Sự thiếu hụt protein kéo dài có thể gây ra các biến đổi cơ thể, như là sợ hãi ánh sáng mặt trời, làn da nhợt nhạt và không có lông tóc. Vậy nếu không ăn được thức ăn thông thường, người này sống nhờ vào gì? Tiểu Đào tỏ vẻ kinh ngạc. Hút máu. Tôi nói một cách lạnh lùng. Vương Đại Lực thấp giọng hỏi tôi. Tống Dương, không phải tối qua chúng ta cùng đi ngủ hay sao? Cậu nghiên cứu được những thông tin này khi nào? Cùng đi ngủ? Tôi phản bác với vẻ tức giận. Tôi đâu có thể chợp mắt khi đầu óc cứ quẩn quanh với vụ án. Vì vậy, tôi đã dậy và xem lại các tài liệu đã học. May mà tôi đã tìm ra điều này. Nếu không, cả đêm nay cũng chỉ trằn trọc. Vậy cậu ngủ lúc nào? Vương Đại Lực hỏi. Mới chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng thôi. Tôi thừa nhận, cảm thấy mệt mỏi tới tận xương, mắt bắt đầu cay xè, chỉ muốn tìm chỗ nào đó để dựa đầu và ngủ một giấc. Chương 38: Hậu duệ của ác ma. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng ra lệnh. Cần người tới bệnh viện điều tra, đừng quên kiểm tra ngay về căn bệnh lạ này. Tạm dừng một chút, tôi muốn ghé thăm trại trẻ mồ côi ở thành phố. Lời tôi vang lên. Tống Dương, cậu đã phát hiện điều gì à? Hoàng Tiểu Đào tỏ ra khá bối rối về ý định của tôi. Không, chỉ là một giả thuyết của tôi thôi. Nếu nhân sự không đủ, tôi có thể đi một mình. Nhưng tôi cần một thư giới thiệu từ cô. Tôi trình bày với Hoàng Tiểu Đào. Sau khi tôi nói xong, Tiểu Đào chỉ đạo mọi người bắt tay vào công việc. Tôi cùng Đại Lực và Tiểu Đào lên xe của cô ấy. Tiểu Đào kích hoạt GPS và nói: Gần đây có một trại trẻ mồ côi tên là Từ Ái Phúc Lợi Viện, chúng ta hãy kiểm tra nó. Tôi ngủ một chút trên xe nhé, tôi buồn ngủ quá. Sau đó tôi dựa vào ghế, lập tức chìm vào giấc ngủ. Chỉ một lúc sau, Tiểu Đào đã đánh thức tôi. Tỉnh dậy, chúng ta đã tới nơi. Mở mắt ra, tôi thấy một tòa nhà trắng tinh bao phủ bởi lá xanh, với biển hiệu Từ Ái Phúc Lợi Viện treo trước cổng. Một giấc ngủ ngắn đã giúp tôi phần nào hồi sức. Tiểu Đào đưa tôi một tờ giấy ướt để lau mặt, tôi vội vàng cảm ơn cô ấy. Trong lúc lau mặt, tôi bắt chuyện. Công việc của các cô làm cảnh sát quả thật không dễ dàng, làm sao cô vẫn giữ được làn da mịn màng? Hoàng Tiểu Đào mở ngăn kéo, lấy ra nhiều mặt nạ dưỡng da. Mỗi khi có thời gian, tôi đều dùng chúng. Tất cả đều là hàng nhập khẩu, cô tiêu tiền thế này, gia đình cô giàu có lắm à? Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc mặt nạ đắt tiền. Hoàng Tiểu Đào nháy mắt. Đó là bí mật, chúng ta hãy bắt đầu công việc điều tra. Đại Lực! Tôi quay lại và thấy Vương Đại Lực đang ngủ mê mệt phía sau. Khi Tiểu Đào định đánh thức cậu ấy, tôi vẫy tay. Để cậu ấy yên, chúng ta xuống và bắt đầu công việc, xem có phát hiện gì không. Chúng tôi bước vào trại trẻ mồ côi và hỏi quản lý xem có đứa trẻ nào toàn thân trắng bệch, không chịu nổi ánh sáng và không có lông tóc không. Người phụ trách dẫn chúng tôi tới phòng lưu trữ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ khẳng định không có trường hợp nào như vậy. Chúng tôi lịch sự cảm ơn và rời đi. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, cậu tới đây để làm gì? Tôi trả lời, chưa thể nói ngay, thành phố Nam Giang còn mấy trại trẻ mồ côi nữa, sau khi kiểm tra hết tôi sẽ báo cáo. Nếu không tìm thấy gì thì sao? Tôi sẽ mời cô ăn tối. Tôi hứa. Hoàng Tiểu Đào cười nhạt. Một sinh viên nghèo như cậu làm sao mời tôi ăn tối được? Được mời nàng cảnh sát Hoa Khôi dùng bữa, đó là vinh dự của tôi. Trong hành trình của chúng tôi, việc ghé thăm liền mạch ba trại trẻ mồ côi được thuận lợi hơn nhờ vào chiếc xe của Hoàng Tiểu Đào. Nếu như chỉ có mình tôi và Đại Lực, chắc hẳn một ngày cũng không đủ. Tuy nhiên, chuyến thăm ba trại trẻ mồ côi không mang lại thông tin đáng giá. Đến giữa trưa, Tiểu Đào dừng lại tại một cửa hàng thức ăn nhanh và đặt hai phần ăn. Đúng lúc đó, Vương Đại Lực bỗng dưng ngồi dậy và nói, tôi muốn cánh gà chiên và một cốc coca lớn, nhớ thêm đá. Hoàng Tiểu Đào nhìn cậu ta với vẻ không hài lòng. Sao lại tỉnh dậy đúng lúc ăn cơm thế? Vương Đại Lực cười to. Tôi luôn có một lịch trình chính xác như vậy. Dù hôm trước có thức khuya như thế nào, đến giờ ăn là tỉnh táo ngay. Thấy tôi giỏi không? Đó cũng chỉ là cuộc sống của một con lợn mà thôi. Hoàng Tiểu Đào lườm cậu ta, sau đó yêu cầu nhân viên thêm một phần ăn theo ý cậu ấy. Sau bữa trưa, Hoàng Tiểu Đào lại lấy GPS ra và nói, Tống Dương, chỉ còn một trại trẻ mồ côi nữa trong thành phố. Nếu không tìm thấy gì, cậu phải mời tôi bữa tối. Tất nhiên. Tôi đồng ý ngay. Nhưng tôi không thích ăn ở những quán ven đường đâu. Cậu nên chuẩn bị thêm chút tiền để mời tôi. Hoàng Tiểu Đào cười to. Một tiếng sau, chúng tôi đến trại trẻ mồ côi cuối cùng, tên là Thánh Tâm. Nơi này tọa lạc khá xa. Từ đây có thể thấy trại trẻ mồ côi như một nhà thờ độc lập giữa rừng Bạch Dương, yên bình và tĩnh lặng. Một thánh giá trắng đặt trên đỉnh của tòa nhà. Đây có vẻ như một nhà thờ chứ? Vương Đại Lực bình luận. Cô nhi viện này được giáo hội cơ đốc xây dựng tặng, vì vậy mới có kiến trúc đặc biệt như thế. Hoàng Tiểu Đào giải thích. Khi chúng tôi bước vào, không khí yên bình của viện cô nhi bao trùm lấy chúng tôi. Lá bạch dương rơi đầy sân. Một bác gái tuổi cao là người gác cổng, đang ngồi đan len. Thấy chúng tôi, bà ta hỏi chúng tôi đến tìm ai. Hoàng Tiểu Đào không mất thời gian đi thẳng vào vấn đề. Bác gái đột ngột hét lên. À, tôi nhớ ra một chút về đứa trẻ mà cô nói. Cả tôi và Hoàng Tiểu Đào đều trao đổi ánh mắt. Có vẻ như chúng tôi đã tìm đúng nơi. Bác gái kể lại rằng đứa trẻ được nhận nuôi 20 năm trước, khi đó mới 7 tuổi. Với vẻ ngoài kỳ dị và sợ hãi ánh mặt trời, nhiều nữ tu sĩ, mục sư và viện trưởng đã có những tranh cãi kịch liệt, cho rằng nó là con của quỷ dữ. Có người còn đề xuất nên từ bỏ nó. Tuy nhiên, vị viện trưởng giàu lòng nhân ái đã mạnh mẽ phản đối, nói rằng ngay cả nếu nó là con của quỷ dữ, thì vẻ vang của Thiên Chúa cũng có thể biến đổi nó và quyết định giữ lại. Đứa trẻ đấy ít ăn, không chạm vào sữa bò, thịt, đậu phộng hoặc bất kỳ loại thức ăn nào. Da rẻ xanh xao và suy dinh dưỡng. Có lần do quá yếu ớt mà té xỉu. Một nữ tu sĩ đã cố gắng cung cấp dinh dưỡng cho nó, nhưng kết quả làm cho nó gần như chết, toàn thân phù nề, khóc lóc không ngừng, khiến mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đứa bé này tỏa ra một hơi thở đầy bí ẩn, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Một đêm, trong lúc bác gái đang tuần tra, bà phát hiện ra tất cả gà trong trại đã chết không rõ nguyên nhân. Lúc đầu nghĩ rằng có thú dữ xâm nhập. Nhưng cuối cùng, bà thấy đứa bé đứng giữa chuồng gà với miệng đầy máu và đôi mắt phát sáng một màu xanh kỳ dị, khiến bà kinh hãi. Vì sự việc đó, bé bị giam cầm 3 ngày. Tuy nhiên, với bản tính cô độc và thích thú với sự cô lập, việc bị nhốt không làm bé cảm thấy khó chịu. Sau đó, bé còn gây ra vụ việc cắn một nữ tu sĩ, vết cắn nguy hiểm đến mức suýt chết. Mọi người không còn kiên nhẫn, ép viện trưởng phải trục xuất bé. Một số người lo sợ rằng bé sẽ biến thành quỷ dữ, đề xuất sử dụng ánh sáng mặt trời để loại bỏ nó. Tuy nhiên, viện trưởng một mực từ chối, khẳng định rằng bản tính của bé đáng thương và việc đuổi bé ra ngoài có thể khiến bé không sống nổi một ngày. Ông còn nhắc lại lời Chúa dạy về Cain, rằng ai giết Cain sẽ phải nhận quả báo gấp 7 lần. Nếu bé thực sự là hậu duệ của Cain, việc giết bé sẽ đưa đến họa lớn. Do đó, viện trưởng đã đưa bé vào phòng chuộc tội, cả ngày dùng kinh thánh để giáo dục bé. Viện trưởng với lòng nhân từ của mình luôn được mọi người trong viện kính trọng như một vị thánh. Cuối cùng, bé cũng được cảm hóa, không còn hành vi cắn người nữa. Tất cả mọi người vẫn giữ khoảng cách với bé, không cho bé tiếp xúc gần với các bạn khác trong viện. Đến khi bé 18 tuổi, bé tự mình rời khỏi viện cô nhi và từ đó không còn tin tức. Đối với nhân viên viện, đó giống như cơn ác mộng đã kết thúc. Nghe xong câu chuyện từ bác gái, tôi hoàn toàn tin chắc rằng đứa trẻ này chính là thủ phạm. Hắn tên gì? Có thông tin chi tiết không bác? Tiểu Đào nhanh chóng hỏi. Tôi không rõ, để tôi dẫn các người gặp viện trưởng. Bác gái đáp. Cảm ơn bác. Tiểu Đào gật đầu cảm kích. Trên đường đi, Vương Đại Lực tò mò. Hậu duệ của Cain là gì vậy? Cain là một nhân vật trong kinh thánh, cũng được coi là tổ phụ của các ma cà rồng trong các truyền thuyết. Những cái tên như bá tước Dracula, nữ hoàng ma cà rồng đều được cho là xuất thân từ dòng họ của Cain. Chương 39. Bạch Dạ. trong lời giảng của Kinh Thánh, câu chuyện về việc Adam và Eva đã lén lút nếm trái cấm, dẫn đến việc họ sinh ra Cain và Abel. Cain là anh, được giao nhiệm vụ chăm sóc cây cối, trong khi Abel, người em, thì dành thời gian cho việc chăn thả gia súc. Có một dịp, khi hai anh em cùng thực hiện nghi lễ cúng tế, Cain chỉ dâng lên ít rau cỏ làm lễ vật, trong khi Abel dâng một con dê non. Điều này khiến Thượng Đế ưng ý với lễ vật của Abel, từ đó làm cho Cain cảm thấy ghen tị, và anh ta đã dùng đá giết chết Abel. Thượng Đế không để mắt qua sự việc này, người đã gọi Cain đến và hỏi về Abel. Cain đã nói dối rằng mình không biết. Điều này làm Thượng Đế tức giận và người đã rủa xả Cain cùng dòng dõi của mình phải sống lưu vong, không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời nữa. Có một số nhà thần học tin rằng sau đó Cain đã bị đẩy khỏi vườn Eden và trở thành một sinh vật hút máu, gieo rắc nỗi sợ hãi về ma cà rồng ở châu Âu. Dòng họ của hắn sống ẩn mình trong các lâu đài đổ nát. Mỗi lần xuất hiện lại khơi dậy những truyền thuyết đáng sợ. Vương Đại Lực tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao cậu biết được câu chuyện từ Kinh Thánh vậy? Tôi chưa từng đọc Kinh Thánh, câu chuyện này tôi biết được từ một cuốn sách khác. Hoàng Tiểu Đào bật cười mỉa mai. Thật là trớ trêu, ngay chính nơi tôn thờ Thượng Đế lại xuất hiện một hình tượng ma cà rồng hút máu. Bác gái nhắc nhở. Nàng cảnh sát tiểu thư, không nên nhận xét như thế. Ánh sáng tồn tại cùng với bóng tối, Thượng Đế và ma quỷ cùng tồn tại như hai mặt của một đồng xu. Và rồi cậu bé cũng đã được viện trưởng giáo dục lại. Chưa hẳn đã giáo dục được cậu ta. Vương Đại Lực cười nói. Mới đây thôi, cậu ta đã hút sạch máu của một cô gái. Hoàng Tiểu Đào nhìn Vương Đại Lực một cái đầy tức giận. Bác gái vừa kinh ngạc vừa hỏi. Là sự thật sao? Hoàng Tiểu Đào lúng túng trả lời. Vụ án vẫn đang được điều tra, chưa rõ thủ phạm. Bác gái khẽ khàng vẽ dấu chữ thập và cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho cậu ta. Sau đó, bác gái dẫn chúng tôi đến một phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói nam vang lên từ bên trong. Mời vào. Khi mở cửa, bác gái thông báo. Viện trưởng, những vị này là từ đội cảnh sát hình sự, tới để điều tra một vụ án. Đối diện cửa, một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, tóc đã hoa râm, đang đeo kính dày và gõ bàn phím, ngồi sau một bàn làm việc chất đầy sách, phần lớn là Kinh Thánh. Viện trưởng đứng dậy chào đón. Xin lỗi vì sự lộn xộn, mời các vị ngồi. Nhầm má má, hãy đi pha trà mời khách nhé. Vương Đại Lực thì thầm vào tai tôi. Tên Nhâm Má Má, sao nghe giống như Dung Ma Ma vậy? Tôi phải nhắc nhở cậu ta bằng cách huých nhẹ, ra hiệu cậu ấy không nên phát ngôn bừa bãi. Cách gọi Má Má trong ngữ cảnh này và trong Hoàn Châu Cách Cách hoàn toàn khác biệt nhau. Sau khi rời cô nhi viện, hình ảnh viện trưởng với phản ứng kỳ lạ lúc nãy cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Thường thì khi ai đó nói dối, họ sẽ vô thức thể hiện một số dấu hiệu nhỏ, theo tâm lý học gọi là micro expressions, chẳng hạn như cau mày, ánh mắt lạc hướng hoặc môi rung động. Trong cuộc trò chuyện với viện trưởng, tôi nhận thấy ông ta có một số phản ứng bất thường, không rõ là do nói dối hay là bối rối vì biểu cảm đột ngột thay đổi của tôi, một kỹ thuật mà tôi chưa từng sử dụng trước đây. Khi Tiểu Đào thấy tôi nhìn chăm chú vào cô nhi viện, cô ấy hỏi tôi. Tống Dương, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta thử làm một bài kiểm tra nhỏ xem sao. Sau khi tôi nói, tôi bất ngờ kích hoạt kỹ năng động u chi đồng, khiến cả hai người bạn tôi đều giật mình. Vương Đại Lực hỏi. Dương Tử, tại sao đồng tử của cậu lại thay đổi? Cậu biết phép thuật gì à? Đại Lực, trong tuần qua cậu có tự giải quyết nhu cầu cá nhân không? Vương Đại Lực trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Tại sao lại hỏi điều đó? Cậu có hay không? Không, làm sao tôi có thể làm những chuyện như vậy? Đồ nói dối. Vương Đại Lực mặt đỏ bừng, biết rằng mình không nên cảm thấy xấu hổ về điều đó. Nhưng bị lật tẩy trước mặt Tiểu Đào, thực sự khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ. cậu ta bối rối nói. Tống Dương, đừng làm trò đùa với tôi, tại sao lại phơi bày tôi như vậy? Xin lỗi, tôi sẽ mời cậu ăn kem sau này. Tôi giải thích rằng đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ về việc nói dối của con người, phản ứng của Vương Đại Lực quá mức, trong khi viện trưởng lại giữ được bình tĩnh. Nhưng cả hai đều có những dấu hiệu như lỗ mũi giãn nở, đồng tử co lại và tai đỏ lên. Những biểu hiện chỉ kéo dài một khoảnh khắc rồi biến mất, nhưng không thoát khỏi sự nhận biết của động U Chi Đồng. Qua bài kiểm tra này, tôi khẳng định rằng viện trưởng đã nói dối, và gần đây chắc chắn ông ta đã gặp Bạch Dạ. Hoàng Tiểu Đào lo lắng nói, tôi đã bảo những người tỏ ra nghiêm túc đạo đức thường không đáng tin cậy. Tống Dương, cậu muốn tôi xin lệnh để tra hỏi ông ấy không? Tôi nghĩ không cần thiết, nếu ông ấy muốn giấu giếm thì sẽ không tiết lộ. Hơn nữa chúng ta cũng không có bằng chứng. Tôi đề xuất gửi một vài cảnh sát theo dõi ông ta, chưa nên hành động vội vàng. Được, tôi sẽ làm như vậy. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên hỏi thêm. Nhưng mà tự giải quyết nhu cầu cá nhân nghĩa là gì vậy? À, đó là... Tôi lưỡng lự không biết nên giải thích như thế nào. Câu hỏi khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá lạ lùng. Vì nếu không quen thuộc với các bạn nam, học sinh nữ thường không biết đến những từ ngữ này. Đây là một trò chơi mới được ra mắt gần đây. Vương Đại Lực vội vã giải thích. Các bạn nam chúng tôi, ai cũng thích chơi trò đó,